Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nói chuyện chính sự xong, Đỗ Vĩnh Ninh lại hỏi Lê Thanh Chấp: "Lê huynh, nhà huynh có thêm không ít người, đây đều là ai vậy?" Lúc nói chuyện, Đỗ Vĩnh Ninh nhìn Tề Quân đang chơi đùa với bọn trẻ. Tuy Tề Quân là hoàng đế, nhưng trên người ông không có khí chất vương bá như trong truyền thuyết. Lúc này ông đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, cầm bộ bài mà Lê Thanh Chấp làm chơi. Bài 21 điểm, với Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao, chơi đến vui vẻ. Chơi cờ cần trí tuệ, ông không thắng được Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao, liền chơi trò chơi dựa vào vận may. Lần này Tề Quân thắng, ông rất vui vẻ. "Ta thắng rồi." Lê Đại Mao và Lê Nhị Mao mỗi người cho Tề Quân một hạt dưa, dục Tề Quân tiếp tục chia bài. Triệu Tiểu Đậu và Trương Tào tư chất bình thường, liền đọc sách bên cạnh, quyết định cần cù bù thông minh, học thêm một chút. Lê Thanh Chấp nói với Đỗ Vĩnh Ninh: "Đó là trưởng bối trong nhà ta." Đỗ Vĩnh Ninh ngẩn người, hỏi Lê Thanh Chấp: "Trưởng bối bên nhà cha mẹ ruột của huynh sao?" Hắn biết Lê Lão Căn là cha nuôi của Lê Thanh Chấp, họ hàng bên nhà họ Lê, đều là nông dân bình thường. Người đang chơi với bọn trẻ kia, tuy trông rất bình thường, nhưng không giống nông dân. Quan trọng là họ hàng nhà họ Lê đều ở huyện Sùng Thành, không thể nào đến kinh thành. Lê Thanh Chấp gật đầu, Đỗ Vĩnh Ninh không hỏi nhiều, Lê Thanh Chấp bây giờ đã phát đạt, người nhà cha mẹ ruột của hắn sau khi biết, đến tìm hắn cũng là chuyện bình thường. So với đó, Đỗ Vĩnh Ninh quan tâm đến bộ bài mà Tề Quân và những người khác đang chơi hơn. Hắn đến xem thử, phát hiện cách chơi rất đơn giản, liền tham gia. Hắn đến từ xa như vậy, chắc chắn phải ở lại lâu hơn một chút, ăn cơm xong rồi mới đi. Lúc ở nhà đại bá của hắn ngày nào cũng bắt hắn đọc sách, hắn rất muốn chơi đùa. Lê Thanh Chấp đến nhà bếp, nhìn thấy Lê Lão Căn đang nhóm lửa phía sau bếp lò, đồ đệ của Thường Triển đang nấu cơm. Nhìn thấy Lê Thanh Chấp, Lê Lão Căn liền hỏi: "A Thanh, rốt cuộc tên họ Liễu đó khi nào mới đi?" Mấy ngày nay ông rất lo lắng, sợ người đó gây phiền phức cho ông. Ông ấy muốn đón Tết ở đây, cha yên tâm, ông ấy sẽ không so đo với cha đâu. Lê Thanh Chấp nói: "Nếu muốn so đo thì đã so đo từ lâu rồi." Lê Lão Căn nói: "Dù hắn không so đo với ta, nhưng nhìn hắn rất đáng sợ. Vậy trước đây cha còn suốt ngày nói trúng chỗ đau của ông ấy." Lê Thanh Chấp hỏi ngược lại, Lê Lão Căn không nói nữa, lúc trước, người đó bệnh tật đầy mình, ông cảm thấy không có gì đáng sợ. "Cha, sau này cha đừng nói bậy nữa." Lê Thanh Chấp dặn dò. Lê Lão Căn lẩm bẩm: "Ta chính là người như vậy, không thay đổi được." Lê Thanh Chấp bất đắc dĩ nhìn Lê Lão Căn, rồi bảo đồ đệ của Thường Chiêm thêm một món mà Đỗ Vĩnh Ninh thích ăn. Nói xong, hắn dọn dẹp các loại nguyên liệu nấu ăn tích trữ trong bếp, định mang một ít đến cho Bình đại nhân. Tề Quân rất thích tặng đồ cho hắn, gần đây đồ đạc trong nhà hắn ngày càng nhiều, trong đó còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn hiếm thấy. Ví dụ như hải sâm các loại, rất hiếm thấy ở kinh thành. Nhà bọn họ căn bản ăn không hết, lại thêm sắp ăn Tết. Lê Thanh Chấp định mang một ít đến cho Bình đại nhân, lát nữa lúc Đỗ Vĩnh Ninh rời đi, còn có thể để Đỗ Vĩnh Ninh mang một ít đi. Nói đến, trước khi hắn đến kinh thành, Trương Tuần Phủ đã viết mấy bức thư cho hắn, bảo hắn lúc cần thiết, có thể đến bái phòng bạn bè của Trương Tuần Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lê Thanh Chấp không có gì cần, lại thêm sợ xảy ra chuyện gì đó liên lụy đến những người đó, nên không đến tìm bọn họ. Vốn dĩ nhân dịp ăn Tết có thể tặng quà, nhưng sau khi Lữ Khánh Hỷ giúp hắn in sách, hắn đã là người của Lữ Khánh Hỷ, đến tiếp xúc với người ta không tốt lắm. Thôi bỏ đi, ngược lại bên Bình đại nhân không sao, Bình đại nhân là quan chủ khảo kỳ thi hương của hắn, hắn đến tặng quà cũng rất bình thường. Lê Thanh Chấp mang một ít quà ra ngoài, không khỏi gặp hàng xóm láng giềng. "Lê cử nhân, gần đây sách của ngài rất nổi tiếng." "Lê cử nhân, con trai ta đã mua sách của ngài về xem." "Lê cử nhân, bài văn của ngài viết rất hay." Còn có người hỏi: "Lê cử nhân, ngài viết những bài văn đó như thế nào vậy?" Lê Thanh Chấp mỉm cười: "Đọc nhiều sách viết nhiều, từ từ là có thể viết được." "Vậy ta bảo con trai ta đọc nhiều viết nhiều." Người này nói: "TBCE1 lão cử nhân trong hẻm nói, chuyện này phải xem thiên phú, không có thiên phú thì làm thế nào cũng vô dụng." Lời lão cử nhân nói không sai, thời này thi cử thật sự không dễ dàng như vậy. Lê Thanh chấp cáo từ bọn họ đến nhà Bình đại nhân. Nhà Bình đại nhân vẫn lộn xộn như cũ. Bình phu nhân nhìn thấy Lê Thanh chấp mang một ít đồ đến rất vui vẻ, bảo Lê Thanh chấp ở lại ăn cơm. Lê Thanh chấp từ chối, Bình phu nhân liền tặng Lê Thanh chấp một vỏ dưa muối do nhà mình muối. Nhà Lê Thanh chấp không muối dưa, ngày thường dưa muối ăn đều là mua, liền nhận lấy vỏ dưa muối này. Bình phu nhân đã nói, dưa muối nhà bọn họ muối rất ngon. Lê Thanh chấp mang dưa muối về nhà, không lâu sau liền đến giờ ăn cơm. Ăn trưa xong, Đỗ Vĩnh Ninh liền rời đi, còn bọn họ bắt đầu chuẩn bị cho ngày mai ăn Tết. Người thời này ăn Tết phiền phức hơn hiện đại rất nhiều, nhà giàu còn tích trữ một số thức ăn từ trước, còn nữa chính là ngày mai cúng. Niên, gà, thịt, đầu heo các loại dùng để cúng tổ tiên nếu đợi ngày mai mới nấu sẽ không kịp, tốt nhất vẫn nên nấu trước vào hôm nay. Chiều nay có khá nhiều việc, Tể Quân rất hứng thú với ăn Tết, giúp làm thịt viên. Một mình là một thau lớn. Không khí nhà họ Lê rất ấm áp, Yến Quận Vương lại tức điên người. Tiệm trang sức và tiệm son phấn mà hắn ta bảo tiền phú quý mà bị tiệm của Lữ Khánh Hỷ cướp hết mối làm ăn thì thôi. Lữ Khánh Hỷ vậy mà còn sai người đến đổ nước vào kho hàng chứa son phấn của hắn ta. Son phấn mà tiền phú quý bỏ không ít tiền mua từ Giang Nam vận chuyển đến, đều bị dính nước thành một cục, không bán được nữa. Vương gia, thật sự xin lỗi. Là ta không trông coi kho hàng cẩn thận. Ta còn chút bạc, ta sẽ sai người mang đến cho vương gia. Tiền phú quý liên tục xin lỗi. Kho hàng chứa son phấn quả thực bị ngấm nước, nhưng tổn thất thật ra rất nhỏ, chỉ tổn thất một ít son phấn giá rẻ. Những loại đắt tiền, ông đã sớm lén đưa cho Lý Châu, để bán ở tiệm của Lý Châu. Mà lần này kho hàng bị ngấm nước, cũng là do ông bàn bạc với Lý Châu mới làm. Đương nhiên người làm việc, quả thực là người của Lữ Khánh Hỷ. Lữ Khánh Hỷ rất thích ý gây phiền phức cho Yến Quận Vương. Chuyện này đều tại Lữ Khánh Hỷ, không liên quan đến ngươi. Yến Quận Vương an ủi tiền phú quý, nhưng hắn ta không từ chối chuyện tiền phú quý nói muốn đưa bạc cho hắn ta. Bây giờ hắn ta thiếu bạc, nuôi thuộc hạ trung thành, kết giao với quan viên các loại, cái gì cũng cần bạc. Tiền phú quý nói vài lời cảm kích, thật ra hoàn toàn không định đưa bạc cho Yến Quận Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đã tính toán xong, chuẩn bị bỏ trốn, bảo Lý Châu sắp xếp người phối hợp với ông diễn một vở kịch, giả vờ bị người của Lữ Khánh Hỷ hại chết. Đến lúc đó ông có thể đổi thân phận mới bắt đầu cuộc sống mới. Còn về việc đưa bạc cho Yến Quận Vương, ông đã C-H-E-T rồi, còn đưa thế nào được? Sau khi tiền phú quý rời đi, Yến Quận Vương liền mắng Lữ Khánh Hỷ trước mặt tiên sinh của mình. Mắng xong, hắn ta nhắc đến Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp đó quả nhiên là người của Lữ Khánh Hỷ. Lữ Khánh Hỷ vậy mà còn in sách cho hắn, giúp hắn đánh bóng tên tuổi. Trương Chí Nho quả nhiên đã đầu quân cho Lữ Khánh Hỷ từ lâu. Người mà hắn coi trọng, vừa đến kinh thành đã câu kết với Lữ Khánh Hỷ. Lê Thanh Chấp đó, thê tử của hắn cũng không phải thứ tốt lành gì. Nghe nói những tâm kính đó, đều là do nàng ta làm ra. Nàng ta giúp Lữ Khánh Hỷ kiếm tiền, rồi dùng số tiền kiếm được để in sách cho Lê Thanh Chấp. Tiên sinh của Yến Quận Vương cũng biết chuyện này, nói. Lữ Khánh Hỷ rất coi trọng Lê Thanh Chấp. Lê Thanh Chấp này nhất định có điểm hơn người. Tiếc là Tấn Vương không làm gì cả. Đúng vậy, thật sự rất tiếc. Bọn họ muốn Tấn Vương đi đối phó với Lê Thanh Chấp. Kết quả Tấn Vương không làm gì cả. Yến Quận Vương đột nhiên nói. Tấn Vương không làm gì cả, nhưng người khác sẽ làm. Đường tỷ tốt của ta. Thích người tuấn tú có tài hoa. Không biết có bao nhiêu người từng hầu hạ đại công chúa, nàng ta còn có mới nới cũ. Mà Lê Thanh Chấp, hắn chắc chắn phù hợp với sở thích của đại công chúa. Đã như vậy, hắn ta có thể giúp đỡ giới thiệu, để đại công chúa để mắt đến Lê Thanh Chấp. Còn sau khi để mắt đến thì sẽ thế nào? Đại công chúa không phải người dễ tính, nói không chừng sẽ không cho Lê Thanh Chấp tham gia khoa cử. Đương nhiên cũng có thể hai người tình đầu ý hợp đến với nhau, nhưng dù vậy, cũng có thể làm những chuyện khác. Ví dụ như mua chuộc nam nhân bên cạnh đại công chúa G, I, E, C Lê Thanh Chấp. Đến lúc đó, đại công chúa ép buộc cử nhân còn mưu hại cử nhân, chuyện như vậy đối với người ngồi trên long ỷ cũng là một đả kích rất lớn. Yến Quận Vương có cài người bên cạnh đại công chúa thích mỹ nam, muốn cải người bên cạnh nàng ta quá dễ dàng. Hắn ta lập tức truyền tin tức qua đó, bảo người đó nhắc đến Lê Thanh Chấp nhiều hơn trước mặt đại công chúa. Cách chương.